Cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó các thầy cô giáo biến mất cô một vết tích nào khiến cho các học sinh lo sợ. Gọi cứu hộ thì ngoài vòng phủ sóng. Học sinh chỉ ra ngoài khi trời chưa tối. Tầm thì 8 rưỡi SS phải ở trong phòng còn 9 giờ đi ngủ. Các học sinh vẫn tham gia các hoạt động như câu cá, kiếm củi và nhiều hoạt động khác. Cuộc sống cứ yên ổn như thế nhưng tới một ngày nọ chuyện đó lại tiếp tục. Vào buổi tối ngày thứ 5 trên đảo, tại phòng đầu tiên tầng 2, lúc đó các học sinh đã đi ngủ, cô bạn ở phòng đầu buồn đi vệ sinh nhưng cô dám đi một mình nên rủ cô bạn thân cùng phòng đi cùng. Ánh đèn pin chiếu sáng hai cô nàng cùng bước đến khu WC thì bỗng một con rơi bay qua tạo nên một tiếng động ghê rợn, hai cô gái giật mình đi gần nhau hơn. Cùng lúc đó tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng lá cây xào xạc khiến cho cảnh đêm càng thêm đáng sợ, hai cô gái sợ hãi. Bỗng một cái bóng trắng xuất hiện đi loanh quanh ở khu của lớp 12, mặt hai cô gái chuyển màu liên tục từ tím sang xanh rồi chuyển sang trắng bệch. Cô nàng cầm đèn pin sợ đến nỗi làm rơi đèn pin. Đèn pin va động mạnh tạo ra tiếng choang, cô gái bên cạnh đồng thời hét lên a a a. Cô gái một, tiếng hét lớn làm cho mọi người thức giấc. Cái bóng trắng cũng biến mất. Mọi người mở hết điện lên, chạy đến chỗ hai cô gái đang run sợ. Vó chuyện gì vậy? Nhỏ đi đến hỏi. C, có, M, ma. Cô gái hai mọi người bắt đầu sợ hãi. Thôi mọi người về phòng đi. Các cậu đưa hai cậu ấy về phòng đi. Anh nói để giảm bớt đi cô khí nặng nề này. Theo lời anh nói mọi người giải tán để về phòng. Khi ánh điện các phòng tắt hết thì phòng tụi nó vẫn mở điện. Trong phòng, nó lại xuất hiện. Anh, ừ, hắn. Giờ sao? Nó lo lắng hỏi. Chưa biết. Hắn, cách chương.